Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Lam Ngân Hoàng tin tức. Sử Lai Khắc Học Viện. Gần nhất Liễu Nhị Long Viện trưởng làm sao là lạ. Ta cảm giác cũng thế. Trước mấy ngày ta trải qua viện trưởng phòng làm việc thời điểm nghe được Phất Lan Đức Viện trưởng nói Liễu Nhị Long Viện trưởng tự giam mình ở trong phòng tốt mấy ngày không có ra. Nghe nói Ngọc, Tiểu Cương đi qua còn bị mắng lên. Thật nhiều đồng học đều nghe được. Được rồi, cũng bỏ mặc chuyện của chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lớp cao cấp học sinh ngồi vây chung một chỗ thảo luận. Đường Tam mấy người thì là ngồi ở phòng học một cái khác nơi hẻo lánh. Sắc mặt giống ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Bị Lộ Viễn đánh tơi bời một trận. Cái kia có thể cao hứng bắt đầu mới là lạ. Phòng học đang trò chuyện lửa nóng thời điểm. Đột nhiên xông tới 4-5 người. Hướng về phía Đường Tam trực tiếp đi tới. Bịch, bịch, bịch. Phần phật mấy người toàn bộ quỳ gối trước mặt Đường Tam. Mộng bức. Toàn bộ lớp cao cấp toàn bộ mẹ nó mộng bức. Bao quát Đường Tam. Đường Tam có thể cảm giác được trước mắt lão đầu này thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Nhưng, dạng này cường giả vì cái gì cho hắn quỳ xuống. Uống nhiều quá. Cái này không Thái Long. Còn có cha hắn cùng gia gia hắn a. Không phải. Này làm sao? Còn cho Đường Tam quỳ xuống. Bọn hắn lực chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành cũng coi là có mặt mũi tông môn. Thái Long Gia Gia không phải hồn đấu la a. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta Sử Lai Khắc gần nhất một đoạn thời gian thật là chuyện lạ liên tục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mộng bức trạng thái bên trong kịp phản ứng học sinh bắt đầu thảo luận. Lão nô Thái Thản, tham kiến thiếu chủ, Thái Thản bởi vì kích động. Thanh âm đều có chút run rẩy. Từ khi ngày đó Đường Tam trên tay Hạo Thiên Trùy xuất hiện về sau, Thái Long liền đem chuyện này nói cho hắn. Họ Đường còn cầm truy hồn sư làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhiều mặt nghe ngóng về sau hắn xác định Đường Tam thân phận. Đường Hạo chi tử. Thái Thản câu này thiếu chủ đem mới vừa tỉnh táo lại Đường Tam lại cho làm mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tự mình cái gì thời điểm thành thiếu chủ? Tiền bối, ngài có thể hay không trước tiên đem lời nói rõ ràng rồi. Đường Tam tiến đến nâng Thái Thản. Có thể lão nhân này thân thể cứng rắn giống một khối tấm thép. Căn bản đỡ không nổi. Thiếu chủ, không biết rõ chủ nhân bây giờ tốt chứ? Thái Thản quỳ một chân trên đất. Hỏi, tiền bối, người thật nhận biết ta à? Đường Tam nhường ra thân vị. Căn bản không có thừa nhận cái này tổ tôn ba đời đại lễ. Cái này vạn nhất là sai lầm. Đợi chút nữa cái này ông cháu ba người ngại khó coi lại đánh cho hắn một trận. Vậy liền lúng túng. Chủ nhân chính là lệnh tôn. Đường Hạo, Đường Tam mộng, biết rõ cha hắn danh tự. Cái kia hẳn là không có lầm mới đúng a. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Hạo chính là cái kia mỗi ngày đắm chìm trong rượu kém chất lượng tinh trung thánh hồn. Thôn thợ rèn, cái này cùng hồn sư không chút nào dính dáng a. Tiểu Tam, nhiều mấy cái gia nô không tốt sao? Dạng này ta tại Thiên Đấu Thành cũng kiên cường điểm không phải. Về sau gặp lại Lộ Viễn trực tiếp giao nhân. Áo Tư Tạp chạy tới ôm Đường Tam bả vai thấp giọng nói. Thiếu chủ, cái kia, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nhóm chúng ta không bằng tìm yên lặng địa phương đơn độc tâm sự đi. Lấy Thái Thản hồn đấu la nhĩ. Lực làm sao có thể nghe không được Áo Tư Tạp lại nói cái gì. Cái này hỗn tiểu tử thế mà giật dây hắn đi đánh Lộ Viễn. Cái này mẹ nó thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như bọn hắn lực chi nhất tộc bây giờ còn có Hạo Thiên Tông phù hộ vậy hắn không sợ. Nhưng bây giờ, Tinh La Thành sự tình hắn có thể nghe nói không ít tin tức. Cái này còn gây sự với Lộ Viễn. Vậy hắn là có bao nhiêu đầu sắt mới có khả năng ra loại sự tình này? Tốt a, do dự một chút về sau. Đường Tam gật đầu bằng lòng. Đã người này biết rõ hắn phụ thân Đường Hạo. Rất có thể là hắn phụ thân trước kia lão hữu. Nói không chừng theo Thái Long ông cháu ba người trên thân có thể hỏi ra liên quan tới phụ thân. Tung tích, Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Cung, Tiểu Tuyết Tuyết, đi theo ta uống một chén mà. Lộ Viễn sáng sớm liền thu được Tiểu Tuyết Tuyết mời, nói là đến uống rượu. Hắn lúc ấy nghe xong, hưng phấn, nhưng đến về sau, liền chính hắn ở chỗ này uống. Thật chán, Lộ Viễn huynh đệ, hôm nay ta liền không bồi ngươi. Nếu thật là uống, khẳng định lại muốn bị Lộ Viễn mang lệch. Lần trước vụng trộm thân Lộ Viễn sự tình, nàng đến bây giờ còn nhớ ra đây. Lần này lại uống say, không chừng làm ra chuyện khác người gì, cũng không thể như thế qua loa. Lộ Viễn huynh đệ, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chính sự. Cái gì chính sự? Qua đoạn thời gian ta bên này sẽ có cái hành động, có thể sẽ thiếu nhân thủ, đến thời điểm còn cần trợ giúp của ngươi. Ha, không có vấn đề. Tiếp qua không lâu ta liền muốn đi Thiên Thủy Học Viện. Ngươi đến thời điểm đến đó tìm ta. Lộ Viễn thống khoái đáp ứng. Tiểu Tuyết Tuyết cho hắn nhiều như vậy rượu ngon, không phải liền là có cái hành động à. Nói trắng ra là chính là mời hắn đi qua đánh nhau. Tốt, một lời đã định. Thiên Nhận Tuyết cũng không có nói cho Lộ Viễn đến cùng là dạng gì hành động, bởi vì liền chính nàng cũng không xác định cái này phán đoán có phải hay không chính xác. Theo Võ Hồn Thành trở về sau, hắn lật nhìn Võ Hồn Điện ghi chép, trong đó có liên quan tới 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng giới thiệu. Lam Ngân Hoàng tự mang lĩnh vực kỹ năng. Lam Ngân lĩnh vực. Lam Ngân lĩnh vực tối cao áo nghĩa chính là bất tử. Không ai có thể giết chết nàng. Càng không có người có thể có được nàng hồn hoàn cùng hồn cốt. Trừ phi chính Lam Ngân Hoàng tự sát. Thiên Nhận Tuyết suy đoán cái kia hiến tế cho Đường Hạo 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng cũng chưa chết. Đi. Khẳng định là bị Đường Hạo ẩn nấp rồi. Nàng đem tất cả có thể sử dụng trinh sát toàn bộ phái ra ngoài. Đoạn này thời gian đã có một chút mặt mày. Ba Lạp Khắc Vương quốc gần nhất cho một nhóm cống rượu. Người đi thời điểm có thể mang lên vài hũ. Lộ Viễn nghe xong có rượu, đôi mắt lập tức sáng lên. Tốt, ta cái này đi xem một chút. Đi hướng rượu kho con đường. Lộ Viễn kia là rất quen thuộc. Tiểu thư. Cái này tiểu tử thật có thể được sao? Một tên vóc người gầy cao lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Ngươi là đang hoài nghi ta nhãn quang sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Trong giọng nói mang theo vài phần cơn giận dữ. Lão nô không dám. Lão giả buồn bực. Cái này hắn cũng không nói cái gì à. Chính là hỏi. Làm sao còn tức giận? Bằng Thiên Nhận Tuyết tâm tính trước kia cũng sẽ không như thế hỉ nộ vô thường. Yên tâm đi, hắn không có vấn đề, mặc dù cả ngày say khướt, nhưng ở chính sự hắn tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Thiên Nhận Tuyết tìm Lộ Viễn cũng là hành động bất đắc dĩ, năm đó chuyện kia liền ra của nàng Thiên Đạo Lưu cũng không muốn để cho nàng tham dự. Nếu như chuyện sự tình này nàng dùng cung phụng điện người nhất định sẽ nhận Thiên Đạo Lưu trở ngại. Liền thân bên cạnh xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đều là nàng tốn hao thật lớn công phu mới khuyên bọn hắn đồng ý giúp mình. Đường Tam trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, khóe miệng không ức chế được dương lên. Đấu la đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Hạo Thiên đấu la, Hạo Thiên Trùy, Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông môn. Những này tin tức tại trong đầu của hắn quanh quần. Cha của hắn như vậy chảnh sao? Trước kia hắn chưa hề cảm tưởng qua cái kia cả ngày dùng rượu kém chất lượng tinh tê liệt tự. Mình, dâu ria xồm xoàm lão ba thế mà còn là phong hào đấu la. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ lão kiệt khác trước đây chỉ vào hắn phụ thân cái mũi mắng phế vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng bị đánh, cha hắn làm sao cũng không ra đâu. Còn có, mẹ hắn rốt cuộc là ai? Điểm này đến bây giờ còn không biết rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.